Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Lâm Bạch Chi Mẫu, Lý Tố Bạch, Năm Càng, Quế Cảnh cùng Tử Kim Thành chủ ngươi tới ta đi, vướng víu một phen sau, Quế Cảnh đối lấy Đông Phương Bạch gật đầu, ý bảo Đông Phương Bạch có thể yên tâm đi. Hắn lại đưa cho Lâm Bạch một cái truyền âm phù, từ thành chủ phủ đi ra sau, dùng truyền âm phù tìm ta, sau đó chúng ta một chỗ phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, đúng. Lâm Bạch nhận lấy truyền âm phù, xoay người hướng đi thành chủ phủ đi, mà giờ khắc này Tử Kim thành chủ thân hình thoát một cái, biến mất ở trên đài cao. Tử Kim Thành bên trong, yến hội mở 3 ngày 3 đêm, vô số võ giả vào thời khắc này chúc mừng. Mà trên yến hội, thảo luận tối đa đơn giản chính là yêu ma hai kiếm kiếm chủ, cùng với gần công bố thiên tài danh sách. Nhưng lúc này, Lâm Bạch không có cố kỵ như vậy nhiều, hướng đi thành chủ phủ đi. Tử Kim Thành thành chủ phủ không có một bóng người, bên trong không có thị nữ người hầu. Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong phủ thành chủ, nội bộ một vùng tăm tối, nhưng Lâm Bạch có một loại tựa như bước vào âm tào địa phủ âm u cảm giác. Bên này, giữa lúc Lâm Bạch mê man là lúc Tử Kim Thành chủ thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, tìm thanh âm phương hướng, liền đi qua. Không bao lâu, Lâm Bạch đi tới một tòa trong đại điện, bước vào đại môn, Lâm Bạch liền nhìn thấy Tử Kim Thành chủ khoanh chân ngồi ở không có một bóng người mà lại âm u, khủng bố trong đại điện. Theo lấy Lâm Bạch đi tới, Tử Kim Thành chủ giơ tay lên vung lên, đem cửa điện lớn nhà trực tiếp đóng cửa. Lâm Bạch trong lòng sững sờ, Tử Kim Thành chủ cái dạng này nhìn dường như có điểm không đúng a. Lâm Bạch đi tới, nhìn lấy Tử Kim Thành chủ một đôi đồng tử trực câu câu cùng hắn đôi mắt đối mặt lấy. Đông Phương Bạch bái kiến Tử Kim Thành chủ. Lâm Bạch đi tới Tử Kim Thành chủ trước mặt, ôm quyền khom lưng thi lễ. Tử Kim Thành chủ đạo, ngồi đi. Lâm Bạch chậm rãi ngồi ở Tử Kim Thành chủ trước mặt, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Tử Kim Thành chủ cười nói, ngươi là rất thích ngươi hiện tại trên mặt tấm mặt nạ này sao? Rồi, nghe thấy Tử Kim Thành chủ mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, nhưng Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Lẽ nào Tử Kim Thành chủ xem thấu hắn dịch dung? Không có khả năng, quỷ quái dịch dung thuật. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, liền Đông Càn cũng không có nhìn thấu, Tử Kim Thành chủ làm sao khả năng nhìn thấu? Lâm Bạch cố nén rung động trong lòng, sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói, tại hạ, tại sao ngụy trang? Tử Kim Thành chủ không nói, cười một tiếng, không muốn đang giả bộ. Lâm Bạch sát. Lâm Bạch nghe thấy Tử Kim Thành chủ kêu lên hắn tên thật, nhất thời con ngươi đều hung hăng co rụt lại, trên người kiếm thế bắt đầu lưu chuyển, một cổ sát ý từ Lâm Bạch trên người phát tán ra. Lâm Bạch hiện tại không biết Tử Kim Thành chủ đến tột cùng là địch là bạn. Nếu như Tử Kim Thành chủ là đứng ở lĩnh Nam lục quái người bên kia, cái kia bây giờ Lâm Bạch bị nhìn thấu thân phận, vậy thì rất nguy hiểm. Ẩn ni Tử Kim Thành chủ nói rằng, ta nghe nói ngươi chết, 2 năm qua, ngươi đi đâu? Lâm Bạch nhìn lấy Tử Kim Thành chủ, hai mắt híp một cái, thanh âm trầm thấp, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha ha, Tử Kim Thành chủ ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, trong tiếng cười tràn ngập cô đơn cùng bi thương. Chợt hắn lại nhìn lấy Lâm Bạch, từ tốn nói, ngươi biết ngươi là tên là người nào làm sao tới sao? tại sao lại gọi Lâm Bạch như thế? Một cái bình thường tên, Tử Kim Thành chủ cười nhạt hỏi. Lâm Bạch lắc đầu, Tử Kim Thành chủ cười nói, phụ thân ngươi gọi Lâm Đạc, mẹ ngươi gọi Lý Tố Bạch, lấy cha ngươi chi họ, lấy mẹ ngươi tên, Lâm Đạc Lâm, Lý Tố Bạch Bạch, đây chính là tên ngươi. Lâm Bạch, Tử Kim Thành chủ cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy lời này, tựa như bị ngũ lôi oanh trừng lớn ánh mắt, toàn thân tóc gáy đều đếm ngược đứng lên, kinh hô, ngươi biết phụ mẫu ta, bọn hắn ở đâu, mẫu thân ta gọi Lý Tố Bạch, người nàng đâu, cha ta lại đi nơi nào, Lâm Bạch vội vàng hỏi, Tử Kim Thành chủ cười nhìn lấy Lâm Bạch, Từ Tốn nói, thực sự là thật không ngờ, ngươi cư nhiên đều dài hơn lớn như vậy, nhắc tới, ta lần đầu tiên khi thấy ngươi sau khi, ngươi mới vừa trăng tròn, Lâm Bạch, ngươi không cần đối ta có cảnh giác, ta sẽ không hại ngươi, tương phản, ta đang chờ ngươi, Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy Tử Kim Thành chủ, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi tại chờ ta làm cái gì, Tử Kim Thành chủ cười nói, đúng vậy, ta đang chờ ngươi, không chỉ là ta đang chờ ngươi, còn rất nhiều mọi người tại chờ ngươi đi ra Lĩnh Đông, đi ra vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi Đông Châu, đi ngươi nên đi địa phương. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng lấy, nhìn lấy Tử Kim Thành chủ, ta cần phải đi đâu, Tử Kim Thành chủ Từ Tốn nói, đi, ha ha, hiện sẽ nói với ngươi những thứ này cũng quá sớm điểm, chờ ngươi có đủ quá nhiều thực lực, đang nói đi, ngươi bây giờ có thể hỏi ta một vài vấn đề, ta có thể hồi đáp, ta liền tận lực hồi đáp, ta biết, ngươi có rất nhiều nghi vấn, Tử Kim Thành chủ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, nói rằng, phụ mẫu ta ở đâu? Tử Kim Thành chủ đạo, không biết. Lâm Bạch lại hỏi, phụ mẫu ta sống hay chết? Tử Kim Thành chủ đạo, không biết. Lâm Bạch nghe thấy Tử Kim Thành chủ liên tục hai cái không biết, nhất thời vẻ mặt tái nhợt, lần nữa mở miệng hỏi, tại sao các ngươi đang chờ ta? Các ngươi chờ ta đến tột cùng làm gì a hát? Tử Kim Thành chủ đạo, chờ ngươi đi báo thù. Lâm Bạch vấn đạo, báo thù, vậy ta cửu nhân là ai? Tử Kim Thành chủ vừa nghe, yên lặng một chút, chợt nói rằng, không biết. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi là không biết, vẫn không muốn nói. Tử Kim Thành chủ nghe nói sau, yên lặng, lập tức cười nói, ta liền không nên để ngươi có vấn đề cơ hội. Lâm Bạch vẻ mặt tức giận, nói rằng, ta từ Lĩnh Đông đi tới, cùng nhau đi tới, ta đều như vậy nỗ lực, ta chính là muốn tìm được phụ mẫu ta, tại sao ngươi không nói cho ta? Tử Kim Thành chủ lạnh lùng nói, bởi vì ngươi quá yếu, nói cho ngươi, chỉ sẽ hỏng việc, nói không chừng, làm ta hôm nay nói ra việc này, ngày mai ngươi liền sẽ chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói, quá yếu, vậy ta mạnh hơn đến cái gì cấp độ, ngươi mới có thể nói cho ta biết. Tử Kim Thành chủ vừa nghe, mày nhíu lại mặt nhăn, nói rằng, ít nhất chờ ngươi có thực lực hủy diệt Thanh Long Đế quốc đang nói đi, hủy diệt Thanh Long Đế quốc, ta vì sao phải hủy diệt Thanh Long Đế quốc? Lâm Bạch hỏi, Tử Kim Thành chủ cười nói, bởi vì ngươi phụ thân Lâm Đạc, mẹ ngươi Lý Tố Bạch hội lưu lạc tới mức như thế. Tất cả đều là Thanh Long Đế quốc đế quân Long Lăng Tiêu một tay ban tặng. Ta câu trả lời này, ngươi có thể hay không thỏa mãn? Tử Kim Thành chủ hỏi, Thanh Long Đế quốc đế quân Long Lăng Tiêu. Lâm Bạch không hiểu ra sao nhìn lấy Tử Kim Thành chủ. Tử Kim Thành chủ cười nói, Lâm Bạch, làm ngươi có thực lực đem Thanh Long đế quốc vị này đế quân dẫm tại dưới chân thời điểm. Ta liền nói cho ngươi về phụ thân ngươi sự tình, đương nhiên. Ngươi cũng có thể từ Long Lăng Tiêu trong miệng hỏi một chút hắn. Hắn so ta rõ ràng được nhiều, ta nói rồi. Cha mẹ ngươi lưu lạc đến tận đây, toàn bộ đều là Long Lăng Tiêu một tay ban tặng. Nếu không phải là hắn, Lâm Đạc trước đây bực nào phong tư, mẹ ngươi Lý Tố Bạch bực nào địa vị, làm sao khả năng, làm sao khả năng. Tử Kim Thành chủ nói rằng, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ cùng lệ khí. Hắn lời nói đã đến bên mép, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Tử Kim Thành chủ ngăn chặn lửa giận trong lòng, sắc mặt vắng vẻ nói đạo: ngươi bây giờ muốn làm không phải phẫn nộ, là nhẫn nại. Ngươi là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cuối cùng hy vọng, cũng là chúng ta cuối cùng hy vọng. Cái này một cây cờ xí, chỉ có ngươi có thể nâng lên tới. Ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình không phải tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành hỏi tiếp, mà là cần phải nỗ lực đi tăng thực lực lên, đột phá phi thiên cảnh, đột phá âm thánh, dương thần, thậm chí đột phá đến càng cao sinh diệt, tử nghịch, vấn đỉnh. Chỉ có làm ngươi người sở hữu bước lên cái này man cổ chi đỉnh thực lực là lúc, ngươi mới có thể để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Phải nhận nại, hiểu sao? Tử Kim Thành chủ lời nói thấm thía vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Lâm Bạch giận dữ đứng lên, sắc mặt lãnh đạm, nói rằng, đa tạ Tử Kim Thành chủ cho chỉ ra một con đường. Tất nhiên thành chủ đại nhân không nguyện ý nói cho ta biết. Cái kia Lâm Bạch chỉ có đi tìm Long Lăng Tiêu, thành chủ đại nhân yên tâm. Ta không phải ưa thích hành động theo cảm tình người. Chờ ta đứng ở Long Lăng Tiêu trước mặt là lúc, ta nhất định là đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Ta sẽ cạy ra Long Lăng Tiêu hàm răng, nhưng hắn chính miệng nói ra liên quan tới ta phụ thân tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó, có thù báo thù, có oan báo oan. Nếu như thành chủ đại nhân không có sự tình khác, cái kia Lâm Bạch cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, xoay người đi ra tòa đại điện này. Tử Kim Thành chủ nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, không nói cười một tiếng. Thật đúng là cùng cha hắn một dạng, kiêu căng khó thuần. Đi tới cửa đại điện, Lâm Bạch dừng bước, vấn đạo: đúng, thành chủ đại nhân, ngươi có biết hay không, Tô Yến Hoa? Tử Kim Thành chủ vừa nghe, có chút hăng hái cười nói: nhận thức a, Tô Yến Hoa còn có một cái nữ nhi, cùng ngươi cùng tuổi, gọi Tô Tiên Mị. Trước đây Tô Tiên Mị so ngươi ra đời sớm 3 ngày. Lâm Đạc cùng Tô Yến Hoa còn ước định cho các ngươi đặt hàng thân con nít đâu. Sát, nghe thấy Tử Kim Thành chủ lời này, Lâm Bạch đỉnh đầu lại là một đạo sét đánh a. Tô tỷ tỷ là Tô Yến Hoa nữ nhi. Lâm Bạch trừng lớn ánh mắt. Tử Kim Thành chủ cười nói: đúng thế. Lẽ nào ngươi tại Lĩnh Đông thời điểm không thấy cùng ngươi có hôn ước từ nhỏ Tô Tiên Mị sao? Lâm Bạch ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Tử Kim Thành chủ khẽ cười nói: xem ra Tô Yến Hoa cùng Tô Tiên Mị đều giống như không có đối với ngươi cho thấy thân phận a. Lâm Bạch, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thân là Thiên Bảo Lâu tuần tra sứ người, địa vị như vậy cao thượng, nàng làm sao sẽ ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia? Coi như nàng đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia, làm sao khả năng đi Lĩnh Đông? Coi như nàng đi Lĩnh Đông, Lĩnh Đông tam đại vương triều, nàng tại sao lại đi một cái chim không đẻ trứng thần võ quốc? Coi như nàng đi thần võ quốc, thần võ quốc bên trong nghìn vạn lần thành trì, vì sao nàng sẽ đi Lâm Đạc Linh Tê Thành đảm nhiệm một cái nho nhỏ Thiên Bảo Lâu lầu chủ? Tử Kim Thành chủ vừa cười vừa nói: Lâm Bạch nghe thấy Tử Kim thành chủ lời nói, lúc này mới nhớ lại đứng lên. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị lần đầu tiên gặp mặt, Tô Tiên Mị nói ra thân phận mình chính là Thiên Bảo Lâu Phân Đà Lầu Chủ. Mà bây giờ bị Tử Kim thành chủ một lời vạch trần. Lâm Bạch cẩn thận nhớ lại đứng lên, lấy nàng thân phận địa vị, nàng làm sao khả năng tại Linh Tê Thành. Lâm Bạch nhớ kỹ, Lâm Bạch tại Linh Tê Thành thời điểm, nàng chính là Thiên Bảo Lâu Lầu Chủ. Lâm Bạch đi chụp mùa Đại Ngũ Hành Quyết, mà Tô Tiên Mị vừa lúc lại là Hàn Sơn Thành buổi đấu giá người chủ trì. Lâm Bạch đi Đông Hải là lúc, Tô Tiên Mị liền đi Đông Hải, mà Lâm Bạch đi Thần Tích Lĩnh sau, Tô Tiên Mị liền cũng đi Thần Tích Lĩnh. Đây đều là ngẫu nhiên sao? Vẫn là nói, Tô Tiên Mị dọc theo đường đi, đều tại theo Lâm Bạch. Lâm Bạch đến đâu, nàng liền sẽ ở đâu? Tại sao? Lâm Bạch nhìn về phía Tử Kim Thành Chủ lại hỏi. Tử Kim Thành Chủ đạo, ta nói rồi, có rất nhiều người tại chờ ngươi đi báo thù, mà Tô Yến Hoa cùng Tô Tiên Mị lưỡng phụ thân, nữ nhi chính là bên trong một trong. Đúng, ngươi và Tô Tiên Mị có hôn ước từ nhỏ, ngươi lại là Lâm Đạc con trai độc nhất, tiền đồ hung hiểm khó dò. Ngươi tìm cái thời gian và Tô Tiên Mị vội vàng đem sự tình làm, cho ngươi Lâm gia lưu một cái người đời sau. Vạn nhất ngươi có cái gì bất chắc, chúng ta cũng không thể để Lâm Đạc đại ca tuyệt sau a. Tô Tiên Mị ta gặp qua, cô gái nhỏ kia bây giờ sinh thật là rất thủy linh, da trắng mỹ mạo, tư thái thướt tha, ta cũng không tin ngươi xem nàng không động tâm. Tử Kim Thành chủ cười tủm tỉm nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, Đường Kính đi ra đại điện, cái này Tử Kim Thành liền không có một cái người đứng đắn sao? Lâm Bạch đi, Tử Kim Thành chủ nhìn theo Lâm Bạch rời đi, nụ cười trên mặt cứng ngắc hạ xuống. Từ Tốn nói, Lâm Đạc đại ca, Trắng Thuần, các ngươi nhi tử, hắn muốn tới, các ngươi muốn chờ chúng ta liền tới. Chấm ngoặc kép, hết chương.